Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 807. Minh Vương Đao, Ngưu Ma Vương chờ Bình Thiên Cung cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn. Nhiên đăng cường đại, để bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Diệt, Từ Hạo Thiên đối Nhiên đăng phân phó nói. A-di-đà Phật, Nhiên đăng tuyên một tiếng Phật hiệu, liền hướng về còn ở vào trong khiếp sợ Minh Kiếm Phong bay đi. Nhiên đăng từ xuất đạo đến nay, tuy nhiên cấp tiến, nhưng lại chưa từng giết qua người vô tội. Bất quá Minh Kiếm Phong sát nghiệt quá đáng, mà lại nghiệp lực quấn thân. Giết người này đối thế gian chỉ có chỗ tốt, bởi vậy hắn cũng sẽ đạt được thiên đạo công đức. Bởi vì trừ ác cũng là một loại công đức. Thí chủ đã nhập ma quá sâu, không bằng quy y ngã Phật như thế nào? Nhiên đăng thật cao đứng ở hư không, gương mặt đã bị hắn dùng pháp lực che lấp. Cho dù ai cũng nhìn không ra hắn là đã từng quát tháo nhất thời Nhiên đăng cổ Phật. Minh Kiếm Phong lau mép một cái huyết dịch, hai mắt đỏ thẫm, tức giận nhìn xem Nhiên đăng nói ra. Quy y ngã Phật, ta nhổ vào, nghĩ hay lắm. Ngay sau đó, hướng về Nhiên đăng phóng đi. Hắn tự phong vì Minh Vương về sau, cũng không biết cái gì là tốt. Hừ, ngươi sai đường không biết quay lại, cho dù là Loan Tiên lại như thế nào. Nhiên đăng quát lớn bên trong, cũng nói ra Minh Kiếm Phong tu vi, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đại La Loan Tiên, ở nơi này phiến thế giới hơn mấy hồ đứng ở đỉnh cao nhất, cũng làm cho Mễ Lan công tử không sai. Đồng thời hai đem so sánh phía dưới, cũng biết cha mình thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đại La Loan Tiên nghe nói là đại la cảnh tối cao danh giới. Thật hay giả? Lão hòa thượng này tất nhiên một câu nói ra Minh Kiếm Phong tu vi. Vậy hắn lại là cái gì tu vi? Trong lúc nhất thời Bình Thiên Cung binh sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này Minh Kiếm Phong tựa hồ đã ức chế không nổi tức giận tâm tình. Hai tay của hắn đã bị huyết sắc bao vây. Hét lớn một tiếng, hướng về Nhiên đăng phóng đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Ven đường lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tại đi vào Nhiên đăng phụ cận lúc, càng là phân ra mấy chục đạo thân ảnh. Cầm Nhiên đăng trong nháy mắt vây quanh. Đồng thời cùng nhau hướng về Nhiên đăng công tới. Khuôn mặt mơ hồ Nhiên đăng tuy nhiên để cho người ta thấy không rõ dung mạo, nhưng là cho người cảm giác lại cũng không kinh hoàng. Minh Kiếm Phong bản tôn đi vào Nhiên đăng sau lưng, khẽ vươn tay bắt đi. Nhưng mà một trận kim quang chợt hiện, cầm Minh Kiếm Phong tay không chút lưu tình đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy lúc này Nhiên đăng toàn thân đều đắm chìm trong kim quang bên trong, phảng phất độ kim đồng dạng, kim thân Phật tổ. Minh Kiếm Phong kinh hãi, đã thấy Nhiên đăng một trường từ bên hông đánh ra, khủng bố kình phong tốc thẳng vào mặt, để cho Minh Kiếm Phong đồng tử co rụt lại, vội vàng lựa chọn tránh né. Toàn bộ chiến trường hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở hai vị cường giả chiến đấu bên trên. Bởi vì Bình Thiên Cung có thể hay không vượt qua nan quan thì nhìn trận chiến này. Oanh Minh Kiếm Phong dù cho lựa chọn tránh né, đều không có thể trốn qua Nhiên đăng một trường. Ầm ầm ở giữa liền bị đánh bay ra ngoài. A, ngươi đang liều mạng ẩn giấu đi cái gì? Nhiên đăng tại đánh ra một trường về sau, kinh ngạc hỏi. Lấy hắn tu vi tự nhiên có thể cảm nhận được Minh Kiếm Phong trong cơ thể cất giấu một kiện đồ vật. Với lại theo thời gian trôi qua, cái kia trong cơ thể đồ vật có muốn xông ra xu thế. Minh Kiếm Phong không có trả lời Nhiên đăng tra hỏi, mà là trong lúc giơ tay, xé rách hư không, từ bên trong túm ra một thanh màu máu đỏ trường đao. Cái này đỏ thẫm trường đao dài đến 5 trượng. Mô hình hóa phong cách cổ xưa mà lại khuếch trương cùng dữ tợn, bên trong còn có từng trận huyết sắc lượn lờ. Minh Kiếm Phong tại trường đao trước mặt lộ ra nhỏ bé vô cùng, tại một nắm ở đao trong nháy mắt thì có một loại tà ác lực lượng phóng lên tận trời, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời. Nhìn qua đao kia càng sợ hãi hơn run rẩy. Cái đó là Minh Vương đao. Mễ Lan công tử bên cạnh thị vệ hoảng sợ nói. Nghe được Mễ Lan công tử tâm thần chấn động. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới mẫu thân hắn nói cho hắn qua một đoạn vạn năm trước lịch sử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.